Ai nói phù sinh không bằng mộng? Chương 7, cựu hoàng hậu, góc truyện audio.com. Đây là một hài tử bất hạnh nhất nhưng cũng là may mắn nhất đã mấy lần đến trước quỷ môn quan báo danh, rốt cuộc vẫn có thể từng bước trưởng thành ở trong thâm cung nội viện được một số thái giám cung nữ chiếu cố, hắn ngày từng ngày lớn lên, thời điểm không ai chú ý ta liền đi xem hắn một cái, mỗi lần nhìn đến hắn, hắn liền lại lớn thêm một chút. A Uyển cùng lão cung nữ trong môn cũng rất yêu thích đứa bé, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí giữ lấy điều bí mật này, cùng chung tay bảo vệ đứa bé lớn lên. Ta hiểu, hắn đã không phải hài tử của riêng một mình ta. Hắn có rất nhiều cha mẹ, chính là nhờ bọn họ tiết kiệm chút ít tiền bạc dù không nhiều nhưng có thể vì hài tử mua chút ít thức ăn. Nhưng theo, thời gian hài tử lớn lên, chút ít tiền kia liền rất nhanh không đủ dùng. Ngay vào lúc này, cựu hoàng hậu nói với ta sẽ chăm sóc hắn. Nàng chưa chắc có ý định tốt, hoặc giả nàng chỉ là đem hài tử làm lợi thế. Đối kháng cùng vạn quý phi, nhưng chỉ cần hắn có thể tiếp tục sống, so. Với cái gì cũng không còn quan trọng, hài tử bị đưa đến chỗ cựu hoàng hậu, thời gian ta có thể nhìn đến hắn lại ít hơn rồi. Cựu hoàng hậu là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng hội giáo minh nghĩa. Chỗ này bạn sửa nhé, biết chữ, nữ nhân trốn thâm cung như vậy, khi cúi. Đầu lộ ra một tia ôn tình, làm ta không nhịn được nâng lên khóe miệng. Cái này là hài tử duy nhất trong hoàng thành, dưới sự bảo vệ của chúng ta được khỏe mạnh lớn lên. Đây không còn là bí mật bởi vì cơ hồ tất cả hoạn quan cung nữ đều đã biết. Nhưng cũng là một bí mật chẳng qua là người không biết, chỉ có mỗi mình vạn quý phi. Khách chương,